Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341: Inception long trọng đầu. Inception tại ngày 28 tháng 3 chính thức đại lục. Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Nhật, Hàn, các loại Á Châu quốc gia cùng khu vực chính thức chiếu phim. Tại ngày 27 tháng 3 ban đêm thì là Inception long trọng đầu chiếu thức. Trận này đầu chiếu thức cũng là La Mạch chính mình đơn độc điện ảnh đến nay tổ chức đến lớn nhất một lần. Điện ảnh đầu chiếu thức ở Kinh Thành tiến hành. Một ngày này mời bao quát Phùng Tiểu Cương, Từ Khắc ở bên trong mấy cái đại đạo diễn. Cũng mời bao quát Châu Tấn ở bên trong hơn 40 vị trí ngôi sao. Cũng có Vương Trung Lỗi. Vương Trung Quân dạng này người chế tác. Có thể nói là tràng diện hoành đại. Kỳ thực, mời tới những này giới nghệ sĩ bên trong người. Có một ít ở trong lòng kỳ thực đối với La Mạch có chút xem thường. Thậm chí có chút hy vọng có thể đối với La Mạch điện ảnh phòng chiếu sinh ra cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình. Nhưng ít ra mọi người mặt ngoài cũng là nhất phái trò chuyện vui vẻ tràng diện. Với lại hôm nay tràng cảnh cũng đích xác hoành đại. La Mạch trước đó cố ý gặp thoáng một phát Từ Khắc. La Mạch cùng Từ Khắc nhận biết, chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái mới vừa quen thời điểm. Cũng chính là sơ giao cái kia thời gian, La Mạch tại làng giải trí hoàn toàn chính là một cái triệt. Đầu triệt đuôi tiểu nhân vật, Từ Khắc bọn họ dạng này. Cũng không biết quá nhiều đi đóng chú La Mạch. Nhưng bây giờ, thân phận của La Mạch cùng địa vị, xưa đâu bằng nay. Với lại, Từ Khắc cũng đối La Mạch phi thường tò mò. Nhất là tại một chút phương diện. Cho nên hôm nay cũng cùng La Mạch nói thêm vài câu lời nói, thu đạo. Người đối với kỹ thuật mới sử dụng thật là khiến người kinh ngạc. Ta nhớ được, tại ngươi bắt đầu nói muốn áp dụng 3D thực vỗ thời điểm, còn chưa có xuất hiện Avatar à. Lúc ấy ngươi làm sao lại sẽ nghĩ tới dùng 3D thực đập kỹ thuật đâu? Từ Khắc hỏi câu nói này thời điểm, trong lòng có chút hâm mộ cũng có chút bội phục. Từ Khắc luôn luôn cũng là hoa ngữ điện ảnh kỹ thuật tiên phong. Hắn người này điện ảnh, ngoại trừ dù sao là có một loại giang hồ vị đạo làm người khác ưa thích bên ngoài, hắn đối với kỹ thuật theo đuổi cũng làm cho người luôn có thể tìm tới kinh hỉ. Tuy nhiên thuần túy kỹ thuật theo đuổi phương diện, đi qua Thục Sơn chuyện thất bại về sau, Từ Khắc cũng bắt đầu từng bước thu liễm một chút. Tuy nhiên tại Avatar xuất hiện về sau, Từ Khắc lại thấy được hy vọng, thấy được võ hiệp điện ảnh tân hy vọng. Đối với bị Avatar làm cho hỏa hoạn 3D thực đập kỹ thuật cũng có một lòng ngứa ngáy cảm giác. Ở thời điểm này hắn liền thấy hoa ngữ điện ảnh giới đã có điện ảnh sử dụng 3D kỹ thuật. Hơn nữa còn là tại Avatar trước đó. Cái này khiến Từ Khắc quá kinh ngạc. Hắn thật không biết người nào còn có dạng này bá lực. Về sau mới biết được, nguyên lai là La Mạch. Cái kia say rượu sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu kỳ tích La Mạch. Từ Khắc vốn là đối với La Mạch rất có hứng thú. Khi biết La Mạch áp dụng 3D thực vỗ phương thức quay chụp Inception về sau, loại này hứng thú cũng càng lớn. Nghe được Từ Khắc vấn đề, La Mạch cười cười. Lúc ấy, ta là bởi vì những thứ khác 3D điện ảnh ảnh hưởng. Mà ta lúc ấy cũng rất mong muốn để cho ta đánh ra tân điện ảnh không giống bình thường. Cũng biết nước ta 3D màn ảnh số lượng sắp trở thành toàn cầu đệ nhị đại 3D điện ảnh thị trường tin. Tức, liền lựa chọn 3D thực đập kỹ thuật. Kỳ thực La Mạch cũng là nói vớ vẩn. Hắn lựa chọn 3D thực đập kỹ thuật hoàn toàn chỉ là bởi vì hắn có tương lai tư liệu. Biết rõ 3D kỹ thuật tại Avatar về sau sẽ đại hòa. Bất quá bây giờ nói ra ngược lại để Từ Khắc cảm thấy là thật. Với lại cũng đối La Mạch nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Năng lượng dạng này theo đuổi kỹ thuật, thật không tệ. Hy vọng ngươi Inception phòng chiếu đại bán. Cảm ơn. La Mạch cười trả lời hắn. Phùng Tiểu Cương hiện tại cũng là tâm tình phức tạp. Hắn thật không nghĩ tới đã từng tự chọn bên trong một người đàn ông chủ giác. Hiện tại thì đã thành hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử thần kỳ nhất đạo diễn. Nhất là say rượu một bộ điện ảnh càng là đem hắn đẩy tới đỉnh phong. Hơn nữa còn đạt đến hắn Phùng Tiểu Cương cũng không dám nghĩ quốc ngoại phòng chiếu khắp nơi đại bán thành tựu. Phùng Tiểu Cương hiện tại chuẩn bị một bộ Đường Sơn Đại Địa Chấn Ma Quyền sát trường. Muốn phá mất say rượu nội địa phiếu phòng ghi chép. Thế nhưng là lúc này bỗng dưng giết ra một bộ avatar. Phá vỡ say rượu ghi chép không nói. Còn đem ghi chép cho đề cao đến để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng 14 ức nhân dân tệ. Với lại, La Mạch Inception vẫn còn ở Đường Sơn Đại Địa Chấn trước đó chiếu phim. Tuy nhiên mặc kệ trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào. Giờ này khắc này, cũng chỉ có thể chúc La Mạch điện ảnh phòng chiếu đại bán. La Mạch, thật sự là chờ mong ngươi lần này điện ảnh còn có thể cho mọi người mang đến niềm vui bất ngờ ra. Sao, ta cũng hy vọng có thể cho mọi người mang đến kinh hỉ. La Mạch cười cười về sau như thế thôi. Phục, La Mạch còn chứng kiến rồi một cái đã lâu người. Hôm nay Đường Yên tựa hồ không có ở bên này tranh phương đoạt diễm tâm tư. Ăn mặc coi như điệu thấp, cũng liền một đầu màu trắng tay áo dài váy đầm. Váy đầm thượng diện có đồ án màu đen. Hai chân ăn mặc vớ cao màu đen. Tóc dài buông xuống đến thắt lưng. Trên trán là rất có khí chất nghiêng lưu hải. Bất quá, liền xem như dạng này. Đường Yên cái này 171cm vóc người hoàn mỹ. Vẫn là để nàng xem ra thon thả cùng cực. Kiều mị tướng mạo cũng làm cho nàng đầy đủ trở thành trong mắt tất cả mọi người tiêu điểm. La Mạch thật lâu không nhìn thấy cái này chính mình bộ phim đầu tiên đàn bà vật chính. Thu đạo, Đường Yên cười tới cùng La Mạch chào hỏi. Nụ cười mang theo trên mặt nàng hai cái lúm đồng tiền. Để cho nàng bỗng dưng tăng thêm một chút ngọt ngào. Đã lâu không gặp a, đã lâu không gặp. La Mạch mời Đường Yên. Chỉ bất quá hắn trong đầu sự tình quá nhiều. Đối với Đường Yên rất nhiều cảm giác cùng một ít chuyện cũng đặt ở trong đầu thật lâu không có lấy. Đi ra, hôm nay nhìn xem nàng mới chậm rãi khiến cái này sự tình trở lại trong đầu. Hắn cũng cười nói, không nghĩ tới ngươi hôm nay còn có thể đến à. Đương nhiên à, ngươi tân điện ảnh, lại là lớn như vậy đầu tư. Ta đương nhiên muốn tới cùng ngươi chia sẻ một dạng thành công vui sướng. Liền cùng thất tình tam thập tam thiên thời điểm một dạng. Nói đến chỗ này, La Mạch cùng Đường Yên trong ánh mắt đều có một chút vẻ hồi ức. Các nàng đều đã nghĩ đến thất tình tam thập tam thiên. Đó là La Mạch dựng nhà điện ảnh. Ở đó bộ phim chiếu phim trước đó, hắn thừa nhận chưa từng có dư luận áp lực. Cũng có quá nhiều không hiểu người. Nhưng sau cùng kết quả là, La Mạch đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn. Cũng chính là từ lúc đó bắt đầu, La Mạch tại Hoa Ngữ Điện Ảnh bên trong truyền kỳ mới chính thức triển khai. Mà bây giờ, 2 năm qua đi, La Mạch thành tựu, lóa mắt mê ly, nói ra thất tình tam thập tam thiên thời điểm. La Mạch cùng Đường Yên đều có điểm hồi ức, nhất là La Mạch, hắn nhớ tới này bộ phim chiếu phim thời điểm gian nan hiểm trở. Cũng nhớ tới sau cùng lật ngược toàn dân rung động. Vậy nhưng thật sự là một cái khó quên hồi ức. Ngươi còn nhớ rõ à, La Mạch cười nói. Hy vọng hôm nay trận này điện ảnh cũng có thể để cho mọi người ưa thích đi. Đương nhiên có thể. Đường Yên nháy mắt cười nói. Ta còn hy vọng ngươi đón lấy nhắc lại mang theo dìu dắt ta đây. La Mạch lắc đầu cười một tiếng. Hắn biết rõ Đường Yên là đang nói đùa. Đường Yên tại thất tình tam thập tam thiên về sau. Tinh lộ đương nhiên không có khả năng có La Mạch dạng này trùng trùng điệp điệp. Nhưng đi qua một chút điện ảnh cùng phim truyền hình về sau. Nàng cũng bắt đầu bước vào trong nước một đường nữ minh tinh hàng ngũ. Căn bản không cần đến La Mạch dìu dắt. Đương nhiên, nếu quả thật tham ngộ diễn La Mạch điện ảnh. Với lại lần nữa sáng tạo phòng chiếu kỳ tích lời nói. Tiếng tăm kia đương nhiên sẽ cao hơn một tầng lầu. Nói không chừng đều có thể bắt đầu hướng phía tứ đán song băng vị trí khởi xướng khiêu chiến. Cho nên La Mạch cười nói. Ngươi còn cần ta dìu dắt à? Đương nhiên, người nào không biết ngươi là điểm thạch thành kim người à? Đường Yên mỉm cười nói. La Mạch khoát khoát tay cười nói. Điểm thạch thành kim cái gì cũng đừng thổi phồng rồi. Bất quá, nói thật, La Mạch nửa đùa nửa thật nửa là thật sự nói ra. Nếu không ngươi đến thêm ta phòng làm việc, vậy chỉ cần ta bên này không ra tình huống, nhất định đem ngươi bưng ra đến. Không dám nói có thể cùng tứ đán bình khởi bình tọa. chí ít cũng có Song Băng sức ảnh hưởng. Đường Yên cũng nghe ra La Mạch câu này tựa hồ là đùa giỡn, kỳ thực mang theo rất lớn tính chân thực. Ở trong lòng do dự suy nghĩ, tốt, đùa giỡn. La Mạch nhìn thấy Đường Yên thoáng có chút do dự, cũng liền nói như vậy một câu. Dù sao hắn vừa mới cũng có rất lớn trình độ cũng là đùa giỡn. Đường Yên tại Đường Nhân ở lâu rồi, hiện tại đi ra khả năng hợp đồng cũng không tới kỳ. Nói thật, chính mình bởi vì Lưu Thi Thi sự tình liền cùng Đường Nhân bên kia có một điểm khập khiễng. Nếu như lại thêm một cái Đường Yên chuyện kia liền lớn rồi. Chẳng qua nếu như thật có thể nói, hắn là thật muốn nâng Đường Yên. Hắn nâng đỏ lên trong nữ nhân. Hiện tại cũng liền một cái Trương Mộng Nhã năng lượng hoàn toàn là hắn dòng chính. Những người khác Trương Tử Di cái gì quay xong phim cũng sẽ không tương quan rồi. Đương nhiên Trương Tử Di không phải hắn nâng đỏ, chỉ là sẽ đem nàng danh tiếng đề cao một tầng thôi. La Mạch là cần mấy cái dòng chính, tương lai đóng phim thời điểm có thể dùng tâm nâng các nàng. Tuy nhiên chuyện này là cần bàn bạc kỹ hơn. La Mạch đối với Đường Yên có hung ác cảm tình đặc biệt, bởi vì ở trên người hắn áp lực lớn nhất điện ảnh, cũng là mới bắt đầu bộ phim đầu tiên trong. Đường Yên bồi tiếp hắn cùng một chỗ chụp xong, đầu chiếu thức sẽ bắt đầu. La Mạch mang theo mọi người đi tới trên đài. Đèn chiếu sáng vào rồi La Mạch thân thể của bọn hắn bên trên. La Mạch đứng bên người Trương Tử Di, Trương Mộng Nhã, Trương Hàm Vũ, Vương Lực Hoành, Lưu Diệp những minh tinh này. Bọn họ vị trí có chút kém, cho nên ánh đèn cũng rất sáng. Bởi vì cái này đầu chiếu thức là ở kinh thành Vạn Đạt CBD điểm IMAX chiếu phim trận tiến hành. Toàn bộ chiếu phim trận hết thảy có 458 cái hành động. Điện ảnh màn hình cao 12 mét, bao quát 22 mét, đầy đủ thể hiện IMAX màn ảnh cự đại. Bởi vì điện ảnh muốn vào hôm nay phát ra, cho nên lựa chọn cũng là IMAX chiếu phim trận. La Mạch tay của bọn hắn bên trong cùng một chỗ giơ một khối thẻ bài. Đây là một khối bao quát 70cm, trưởng 5m cự phúc hoành điều logo quảng cáo. Tại trên poster có tên Inception, phía dưới có từng cái đặc hiệu cảnh tượng trạng thái tĩnh hình ảnh. Đồng thời còn có đầu tư tổng kích thước 78.457 vạn nhân dân tiền cự đại sổ tự. Cái này xem như giả vờ giả vịt, chân chính vẫn là tiếp xuống chiếu phim, ngồi tại trên khán đài mọi người. Trong lòng ôm tâm tư không giống nhau. Truyền thông mọi người chủ yếu chính là muốn khai quật ra trong phim ảnh đồ vật. Muốn nhìn một chút bộ phim này đến tột cùng có cái gì tương đối lợi hại địa phương. Để cho La Mạch đối với phim này có lớn như vậy tự tin. Cho nên bất kể là đối với điện ảnh tin tức tốt hay là tin tức xấu, bọn họ đều sẽ trung thực ghi chép lại. Người bình luận điện ảnh bọn họ chờ mong bộ phim này rất lâu. Hôm nay muốn nhìn một chút điện ảnh chất lượng, có phải hay không cùng La Mạch chính mình quảng cáo như vậy? Cũng muốn nhìn xem bộ phim này 3D hiệu quả, khán giả thì là nhất tâm chờ mong La Mạch điện ảnh. Rất giống trước tiên nhìn thấy điện ảnh bộ dáng, hàng đầu giới nghệ sĩ đám người, khuôn mặt suy nghĩ, đối với La Mạch kính nể hâm mộ ghen tị tâm tình đều có. Bất quá đối với bộ phim này, trên tổng thể nói đến, vẫn là rất muốn thấy. Tại dạng này các loại tâm tư phía dưới, điện ảnh sẽ bắt đầu chính thức tiết mục phát sóng. Trên truyền hình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.